Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 356, Nham Vân kịch chiến 4. Cầu khen thưởng. Shirakawa tiến hành võ trang sắc cứng lại ngón tay. Vung ra bầu trời đầy sao. Thoáng cái điểm tại đệ tam right kick trên người. Bất quá hiệu quả cũng không có giống như tưởng tượng như vậy. Trực tiếp xuyên thủng đệ tam right kick thân thể. Đen nhánh ngón trỏ. Chui xuyên tầng kia lôi điện áo khoác. Đầu ngón tay không có vào đệ tam right kick sườn phải bên trong. Nhân tạp chí chủng nhân, đây là vật gì? Đệ tam right kick nhìn đánh phá chính mình lôi điện khôi giáp. Lộ một đoạn nhỏ ở bên ngoài đen nhánh kia ngón trỏ. Hắn cũng không nhận ra Haki vũ trang. Nhưng là đây là lần thứ nhất. Có người lấy ngón trỏ click. Xuyên thủng hắn lôi điện khôi giáp. Thương tổn đến hắn bản thể. Hỏng bét. Shirakawa kêu một tiếng hỏng bét. Hắn không nghĩ tới đệ tam right kick trên người lôi điện khôi giáp mạnh như vậy. Võ trang sắc cứng lại si gần. Cũng chỉ khó khăn lắm đánh phá hắn khôi giáp. Ghim vào thân thể của hắn. Không có đánh ra muốn đạn lực đạo. Xuyên thủng thân thể. Mà còn ngón trỏ còn bị hắn lấy bắp thịt kẹp lại. Không rút ra được. Đầy sao thi triển không thành công. Đến phiên ta. Đệ tam right kick mặc dù đối với Shirakawa Haki vũ trang chiêu thức có chút ngạc nhiên. Nhưng là lúc này hắn lại cho chẳng phải nhiều. Đang bị Shigen đánh phá lôi độn khôi giáp trong nháy mắt. Thuận tiện lấy bắp thịt kẹp lại Shirakawa ngón trỏ. Dùng đầy sao Shigen không rơi xuống. Sau đó trên không trung một quyền đánh vào Shirakawa trên người. Kami đống bùn nhão. Shirakawa trong nháy mắt sử dụng ra lục thức trong Kami. Thân thể nhất thời giống như khối chất dẻo platicin một dạng. Bị đệ tam right kick đánh trúng bộ phận kia bắp thịt và xương cốt. Tự động teo lại đến. Thoát được một đòn. Cái gì? Đệ tam right kick từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy chiêu thức. Một quyền không trúng. Có chút ngẩn ra. Ghé pâu. Shirakawa lấy Kami tránh qua một đòn. Đồng thời hông cong. Hai chân nhắm ngay đệ tam right kick. Sử dụng ghé pâu. Một cước đá ra. Ầm. Đệ tam right kick từ không trung bị đạp xuống đến. Sườn phải trên nhiều một cái lỗ máu. Mà Shirakawa là mượn lực đạo. Đem ngón trỏ rút ra thân thể của hắn. Rơi xuống từ trên không. Đứng ở đệ tam right kick cách đó không xa. Cũng là mặt đầy chật vật. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Đệ tam right kick rơi xuống đất. Sườn phải vết thương nhất thời tự động bắt đầu khép lại. Cường lực lôi độn chakra. Kích thích tế bào sống lại. Chút thương nhỏ này. Căn bản cũng không bị hắn coi ra gì. Cái này lôi độn nhẫn thể cũng quá kinh khủng. Shirakawa nhìn đệ tam right kick kia khỏi bệnh cùng vết thương. Lông mày trực nhảy. Loại này rất nhỏ thao tác. Còn có lôi độn khôi giáp tạo thành. Cho dù là hắn lúc trước vận dụng oanh lôi quả thực năng lực. Cũng thì không cách nào làm được. Ừ. Đệ tam right kick chăm chú nhìn Shirakawa ngón trỏ phải. Màu đen cứng lại sắc đã thối lui. Chứng minh kia loại năng lực cũng không phải lúc nào cũng có ích. Nhất định phải lúc sử dụng mới hữu dụng. Còn có mạnh mẽ biết trước lực. Ngược lại một cái tiềm lực to đại tiểu quỷ. Vậy thì một đòn giải quyết ngươi. Đệ tam right kick nhìn Shirakawa. Đem cổ tay phải hoạt động một chút. Nhãn thần ở trên chiến trường tìm một cái. Nhìn thấy xa chỗ chiến trường nham nhẫn cùng Akatsuki. Trong bụng nhất thời có lập kế. Sau đó cánh tay phải đưa ra. Cùi trỏ cong hướng vào phía trong. Phảng phất cùng người so với cổ tay một dạng. Thân thể hơi phục. Chuẩn bị lên tấn công khúc nhạc dạo. Vương tám chứng. Shirakawa quan sát sắc. Có thể trong nháy mắt cảm giác được đệ tam right kick tấn công mục tiêu. Hắn và còn lại nham nhẫn. Thậm chí Akatsuki đã toàn bộ lâm vào đệ tam right kick công kích mục tiêu. Còn như mục tiêu là cái nào? Thì nhìn chính mình biểu hiện. Chỉ có thể như thế. Shirakawa cảm giác đệ tam right kick mơ hồ tấn công mục tiêu. Nhất thời cười khổ một tiếng. Thổi phù một tiếng. Trên người trùm lên một tầng đen nhánh ô quang. Toàn thể tiến vào võ trang sắc cứng lại. Trên da lăn lên đằng đằng chưng khí. Quả là như thế. tiểu quỷ lại có thể đọc tâm, dự định chính diện đối mặt ta. Đệ Tam Raikic nhìn Shirakawa chính diện mặt đối với chính mình, toàn thân cứng lại dáng vẻ, trong lòng nhất thời chắc chắn một cái sự tình. Lúc trước hắn còn không xác định Shirakawa cảm giác năng lực, nhưng là giờ khắc này, hắn có thể xác định Shirakawa năng lực là độc tâm, toàn thân đều tiến vào loại trạng thái này. Bất quá cho dù là như vậy, ngươi là có thể đối mặt lão phu lôi lê nhiệt đao nha. Mặc dù không có phất tạp y phối hợp, nhưng là lão phu lôi độn tốc độ, cho dù là cá nhân lôi lê nhiệt đao, cũng không phải ngươi tên tiểu quỷ này có thể chịu đựng. Đệ Tam Raikic nhìn Shirakawa toàn thân đen nhánh cứng lại dáng vẻ, trong lòng khinh thường cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền lóe lên đi, thật là nhanh. Shirakawa vô thần mắt phải động một cái, hắn mục lực căn bản theo không kịp Đệ Tam Raikic, bóng người chợt lóe, Đệ Tam Raikic đã vọt tới trước mặt hắn. Ầm, trong nháy mắt, Đệ Tam Raikic cùi trỏ bên trong cong, trên cổ tay phủ đầy lôi độn chakra, trong nháy mắt phảng phất một cái đại chùy đánh thẳng tới, trực tiếp đụng vào Shirakawa ngực, đưa hắn đụng bay ra ngoài, cuồn cuộn nổi lên một đường bụi mù, phảng phất hắn dùng chân không một mình đẩy đánh Đệ Tam Raikic lúc một dạng, bay ra thật xa, đụng nát một khối nham thạch, bị bụi mù mai một, không có giết chết, không thể bỏ qua ngươi. Đệ Tam Raikic một đòn đánh bay Shirakawa, có thể cảm giác được, chính mình kia thoáng cái có thể xô ra nội tạng công kích, chỉ chẳng qua là nhượng Shirakawa bị thương, không có hoàn toàn giết chết hắn. Thân thể trong nháy mắt điện quang chợt lóe, theo tới Shirakawa trước người. Đáng ghét, Shirakawa khóe miệng máu tươi chảy ra, đụng bể một khối nham thạch, ngồi dưới đất, trên người cứng lại thối lui, lục phủ ngũ tạng cảm giác giống như lệch vị trí một dạng. Trước mắt lôi quang nhất thiểm, bụi mù một điểm, Đệ Tam Raikic thân hình lóe lên. Lão phu cũng không có lưu hậu mắc tính cách, nhất là như ngươi vậy tiềm lực vô cùng bé quỷ. Đệ Tam Raikic lạnh lùng nhìn lấy Shirakawa, nâng lên tay trái, một cái chưởng đao nhất thời bổ xuống, không có bất kỳ hồi hộp, Shirakawa trực tiếp bị chém thành hai khúc, bất quá thân thể cũng không có tràn ra một chút máu tươi, mà là muốn nổ tung lên, tràn ra vô số vàng óng bùn lầy, rơi vãi Đệ Tam Raikic đầy đầu đầy mặt. Đây là đất sét. Đệ Tam Raikic ở trên mặt mặt một cái, nhất thời nhận ra, đây là vật gì, mới vừa lấy lại tinh thần, nhưng lại không đề phòng dưới chân mềm nhũn, bốn phía mặt đất đã bắt đầu tiến vào bùn biến hóa, hóa thành ao đầm, một cổ hấp lực chính tại đưa hắn kéo xuống, đồng thời trong thân thể lôi độn chakra cũng bị chứa nước triều bùn hút đi, dẫn nhập mặt đất, lôi độn khôi giáp không cách nào nữa lần giữ. Đi, Đệ Tam Raikic không dám nghĩ nữa, liền vội vàng liền muốn tránh thoát ao đầm, nhưng lại không đề phòng Shirakawa từ bên cạnh hiện thân. Hỏa độn long hỏa chi thuật, Shirakawa đã sớm các loại, chờ, ở một bên, tay kết dần chi ấn, khí lưu tự ẩn có vết máu khóe miệng hút vào, sau đó khuynh thổ ra hỏa long, nóng hướng Đệ Tam Raikic. Đáng ghét, một bộ kết một bộ, thủy độn thủy trận bích. Đệ Tam Raikic khắp người đều vàng óng bùn, nhìn đập vào mặt long hỏa, trên người tạo thành lôi độn khôi giáp chakra mới vừa rồi bị ao đầm hút đi. Muốn lại để luyện ra đủ ngưng luyện ra lôi độn khôi giáp chakra, đã tới không kịp, ngay cả vội vàng hai tay kết ấn, cái miệng khuynh thổ nổi trên mặt nước trụ, kết á, cột nước cùng hỏa long trùng kích chung một chỗ, nhất thời trưng lên từng trận hơi nước, che mê ánh mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.